Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 91, trở mặt. Két. Sau khi có một tiếng mở cửa nặng nề vang lên, tất cả mọi người tham lam nhìn chăm chú vào giác đấu trường, đây chính là nơi mà ngoại giới xưng là giác đấu trường thần bí và đẫm máu nhất sao. Dường như nó so với trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Khắp nơi đều là những phòng ốc đứng sừng sững mà trang nghiêm, không hề dơ giấy bẩn thỉu giống y đạt trấn cũng không hề hỗn loạn như vậy, ngay sau đó xuất hiện mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp nơi, hơn nữa trong không khí có xen lẫn sát khí nhẹ nhẹ. Không ít trên phòng ốc vẫn còn sót lại một vài vết máu đỏ tươi. Khi ánh mặt trời chiếu xuống liền tản ra một cổ hơi thở quỷ dị. Người đi tới đi lui cũng không có một tia sức sống, thỉnh thoảng có mấy tiếng trao đổi trầm thấp, cũng xen lẫn một chút đè nén. Ánh mắt cuồng bạo cùng với lệ khí hung hãn tràn ngập ở tất cả các ngóc ngách trong giác đấu trường. Đại môn mở ra trong nháy mắt, dòng người trên đường phố lập tức dừng lại một chút. Nhiều cặp mắt đầy máu nhìn chăm chú vào phương hướng cửa chính, trong mắt trần trụi lộ ra dục vọng tham lam, đó là ánh mắt nhìn con mồi. Không khí cũng không phải hết sức hòa hảo, Phí La nhanh chóng đem thân thể ẩn náu ở phía sau La Khắc. Trong mắt của những người này nàng thấy được dục vọng tham lam điên cuồng, cái mà chỉ có giả thú mới có thể trực tiếp bộc lộ tình cảm ra ngoài. Phí La. Mai Lạc phát hiện biểu hiện khác thường của Phí La đầu tiên, cũng là người đi đến sau lưng La Khắc trước tiên, lo lắng nhìn vẻ mặt Phí La có chút tái nhợt, từ một khắc bắt đầu tiến vào kia, biểu tình thoải mái trên mặt tất cả mọi người đã bắt đầu thu lại, thay thế là một sự nghiêm túc chưa bao giờ có. Không có việc gì. Mai Lạc, tốt nhất không cần cách quá xa, nơi này rất nguy hiểm. Chỉ là trong tích tắc vừa nãy, đoàn người bọn họ đều bị tất cả mọi người trong đấu trường chú ý tới. Đó cũng không phải mong muốn của Phí La, hơn nữa hắn đối với chuyện của Khả Khả Lộ vê ôm vẫn còn ông một tia nghi vấn, dường như Khả Khả Lộ đang che giấu điều gì đó. Mà cái đó chính là điều mấu chốt nhất, ai có thể bảo đảm người ở bên trong giác đấu trường sẽ không ám sát bọn họ, mà muốn lấy được tài nguyên của bọn họ. Bởi vì nếu không có đạt tới thực lực thánh cấp trở lên, thì không thể nào từ bên trong giác đấu trường đi ra. Cách 3 năm, giác đấu trường sẽ cử hành một cuộc tranh tài lớn, 3 trận đấu đầu tiên là cơ hội để đi vào bên trong giác đấu trường, mà thực lực của bản thân phải đạt tới thánh cấp. Nhưng thánh cấp ấy sao có thể dễ dàng đạt tới được? Đây là một loại phạm vi mà có người cả đời cũng không thể leo lên. Có vài người còn có thể cả đời đều phải sống ở bên trong giác đấu tràng, vì để đạt được nhiều cơ hội đi ra ngoài hơn. Bọn họ những người này không thể không đặt chủ ý trên người mới, bởi vì có thể tiến vào giác đấu trường phần lớn đều là quý tộc thượng tầng, điều đó có nghĩa bọn họ phải có công pháp cao cấp, vừa đúng đó là thứ mà bọn họ đang cần. Lời này của Phí La là có ý gì? Cách Mễ Lạp khẽ nhíu mày hỏi, không phải Khả Khả Lộ mới vừa nãy đã nói qua sao? Người mới sẽ được bảo vệ trong 3 tháng. Tại sao Phí La lại nói nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Nếu ngươi muốn chết sớm, thì cứ tin tưởng lời nói của Khả Khả Lộ. Phí La khinh bỉ nhìn Cách Mễ Lạp, lúc trước còn tưởng rằng nam nhân này rất thông minh, không ngờ đạo lý dễ hiểu như vậy mà không rõ. Khả Khả Lộ nói là ngươi cần phải cầm thẻ bài để không bị bọn hắn giết chết, thế nhưng bên trong cũng có rất nhiều người có thể có khả năng ngươi còn chưa kịp lấy ra mã số bài đã giết chết ngươi rồi. Chỗ nhầm lẫn này có thể sẽ khiến rất nhiều người mới bỏ mạng. Trừ lúc ở trong hậu đài này, nếu không thận trọng, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Lời này của ngươi có ý gì? Muốn nguyền rủa đội trưởng phải không? Quỳnh Lệ đã sớm nhìn Phí La không vừa mắt, từ lâu đã muốn động thủ nhưng ở tại bên ngoài vẫn không thể động thủ, nhưng hiện tại không giống nhau, nơi này là giác đấu trường. Cho dù giết hắn rồi cũng sẽ không có người so đo với mình cái gì. Thẹn quá hóa giận sao? Muốn động thủ? Phí La mặt không đổi sắc ngồi ở trên người của La Khắc, khinh thường nhìn Cách Mễ Lạp, hảo cảm lúc trước chợt lóe rồi biến mất. Xem ra người này cũng là một tên có lòng dạ độc ác. Không chỗ hữu dụng thì muốn diệt khẩu. Từ khi nào mà ánh mắt của mình lại kém cỏi như vậy? Vậy thì như thế nào, nơi này là giác đấu trường cho dù ta giết chết ngươi rồi, cũng sẽ không có ai so đo không phải sao? Quỳnh Lệ thấy đội trưởng không có trách mắng mình, vì vậy sức mạnh tràn đầy. Hoàn toàn không đem Phí La để ở trong mắt, chỉ có Quỳnh Tư thì khác, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, nhưng lập tức lại khôi phục bộ dáng lãnh khốc tuyệt tình. Có vẻ ngươi vẫn chưa có hiểu rõ lời nói của Khả Khả Lộ, chỉ cần trên người ta cầm mã số bài dù là người mới cũng không thể động thủ. Nếu không ngươi muốn vào thú trường sao? Ngu ngốc! Phí La khinh thường nhìn Quỳnh Lệ. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện bên người La Khắc, đứng phía sau Mai Lạc, chủy thủ màu đen hiện lên ánh sáng âm trầm, giống như tùy thời có thể ra tay. Đúng vậy, đây chính là chỗ ở trước mắt của các ngươi, chỉ có điều mỗi người phải nộp 1.000.000 kim tệ. Khả Khả Lộ vẫn mang một bộ dáng thân sĩ quý tộc không chê vào đâu được, chỉ có thời điểm nhìn Phí La mới lộ ra vài tia ánh mắt tò mò, dĩ nhiên những thứ này người khác cũng không có thấy, cho dù thấy cũng chỉ cho rằng Khả Khả Lộ xem thường Phí La. Tuyệt đối sẽ không thể nghĩ đến phương hướng khác. Mai Lạc, chúng ta đi, chúc các ngươi may mắn. Phí La xoay người rời đi vào một gian phòng tương tự khách sạn trước mặt. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Bọn họ cũng không phải bởi vì ánh mắt khiêu khích của Phí La, mà là bị lời nói 1.000.000 kim tệ của Khả Khả Lộ dọa sợ, 1.000.000 kim tệ cũng không phải là 1.000.000 bạc trắng hoặc đồng tiền. 1.000.000 kim tệ tương đương với nửa năm thuế vụ của một số lãnh địa to lớn, cũng không phải là có thể so sánh với tiền lẻ. Trong khi những người khác đang rung động vì con số này, sắc mặt Cách Mễ Lạp tái nhợt nhìn ánh mắt rời đi của Phí La, tự như cảnh cáo, tự như khinh thường. Thật ra thì hắn chỉ là muốn Quỳnh Lệ cho Phí La một bài học thỏa đáng mà thôi. Phải biết rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện phách lối như vậy ở trước mặt bọn họ. Ở giác đấu trường, dù là kẻ ngu cũng biết tầm quan trọng của đồng bạn, vì thế Cách Mễ Lạp mới có thể làm ngơ cho Quỳnh Lệ khiêu khích. Nhưng trước khi Phí La rời đi, lại làm Cách Mễ Lạp cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn đã bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy không mở miệng ngăn cản Quỳnh Lệ. Nếu như lúc nãy hắn mở miệng, Phí La cũng sẽ không cùng bọn họ tách ra nhanh như vậy. Cái gì mà nói chúc bọn họ may mắn, Phí La chết tiệt khẳng định đã biết chuyện gì đó, nếu không hắn sẽ không lạnh nhạt như vậy. Ở giác đấu trường dù là bọn họ, đều sẽ cảm giác bị đè nén, nhưng dường như loại hiện tượng này lại không xuất hiện trên người của Phí La, hơn nữa đoạn đường này hắn biết Phí La biết các chuyện kỳ quái. Có lúc Phí La sẽ không giải thích để cho bọn họ đi đường vòng, có lúc sẽ làm nũng, lấy lòng với một con sủng vật. Quái dị nhất chính là trên đỉnh đầu nó hình như còn có một chiếc vương miệng nho nhỏ, ma thú kỳ lạ như vậy, đừng nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy, dù là ma thú trong sách cũng không nhắc tới. Nhưng Phí La lại chưa từng có giải thích cái gì. Chỉ nói là sủng vật. Thật sự đơn giản là sủng vật như vậy sao? Có lẽ chỉ có thần mới biết. Chương 92, tách ra. Beta, Magico. Phí La, vì sao lúc nãy ngươi không cho ta động thủ? Mai Lạc mờ mịt nhìn Phí La nhàn nhã ngồi ở phía trên, hành động của Phí La làm cho hắn hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là hắn tin tưởng Phí La sẽ không làm điều gì hại tới mình, nhưng vẫn có chút tò mò. Động thủ. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản về giác đấu trường. Ta dám cam đoan nếu như lúc nãy ngươi động thủ, bây giờ chắc chắn là ngươi đang nằm liệt ở trên giường, hoặc là đã chết. Phí La cúi đầu thấp giọng nói, nhẹ nhàng nâng chén trà trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Đinh Địch cũng chui ra từ trong ngực Phí La, tò mò đánh giá xung quanh, thỉnh thoảng lộ ra vài biểu cảm như con người. Về phần Tạp Môn cũng đã sớm đã đi vào bên trong linh giới, sau đó Đinh Địch mới đi ra ngoài, không còn cách nào. Tạp Môn không thể nào chịu được Đinh Địch hay ầm ĩ cái gì. Mai Lạc không dám tin nhìn Phí La. Mặc dù hắn không nghi ngờ lời nói của Phí La, nhưng vẫn kinh ngạc là tại sao mà Phí La có thể biết, nếu như mình thực sự động thủ, e rằng chính mình sẽ bị thương. Hắn không tin Quỳnh Lệ kia có thể đã thương được hắn. Chẳng lẽ là Khả Khả Lộ, cái tên tiếp dẫn sứ có vẻ mặt ôn hòa kia ư? Không cần hoài nghi. Vừa nãy nếu ngươi thực sự động thủ, rất có khả năng chúng ta sẽ bị những người khác công kích, không chỉ có Khả Khả Lộ sẽ động thủ, mà ngay cả những người khác cũng rất có thể sẽ ra tay. Phí La trầm thấp nói, trong lúc đó rất nhiều cổ sát khí bao phủ bọn họ, còn có sự hưng phấn trên khuôn mặt của những người kia. Đây tuyệt đối không phải chỉ là ánh mắt xem kịch vui, còn có hơi thở của sự giết chóc. Cho nên Phí La đoán, một khi có người mới nào đó động thủ, bọn họ có thể ngăn lại. Chẳng qua là trong quá trình ngăn lại nếu có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì cũng chỉ là chuyện của người mới mà thôi. Bọn họ sẽ chẳng cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, vì thế những người này mới dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào đoàn người của bọn hắn như vậy. Cũng chẳng phải là chào đón người mới, mà là khát vọng giết chóc, khát vọng chiến đấu. Phải biết rằng bên trong giác đấu trường cấm tư đấu, một khi phát hiện ra sẽ dùng cực hình. Nếu hai bên mà có va chạm gì, nhất định phải đi thú trường xin quyết đấu, đây là luật lệ của giác đấu trường. Đương nhiên vẫn sẽ có ngoại lệ, ví dụ như đội hộ vệ, bọn họ có đặc quyền này. Còn có thể chém giết ở khu rừng bên ngoài giác đấu trường. Vì sao? Chẳng lẽ những người khác cũng sẽ nhúng tay vào ư, không phải là Khả Khả Lộ đã nói là không cho phép công kích người mới à? Mai Lạc ù ù cạc cạc hỏi, xem ra hắn vẫn còn quá xem nhẹ giác đấu trường rồi, vô lý như vậy mà cũng có người chạy thoát. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng giác đấu trường tương tự như trận quyết đấu ở các thành khác, giống như là đấu trường quái thú của hoàng gia vậy, nhưng bây giờ xem ra sự tình cũng không giống như trong tưởng tượng. Chỉ là lúc đi vào giác đấu trường kia, Mai Lạc mới biết mình có bao nhiêu khờ khạo. Nơi này trời sinh chính là một nơi để chém giết đẫm máu. Tràn ngập sự dã man và bạo lực, là nơi cường giả sinh tồn. Hắn vẫn luôn cho rằng dựa vào thực lực của hắn bây giờ thì có thể bảo vệ chính mình thật tốt, nhưng vào thời điểm kia, hắn mới hiểu được suy nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào. Ở đây chí ít cũng có mười mấy người có khả năng ẩn giấu thân hình, nhưng lại không bao gồm những người khác ẩn nấp ở hai bên ngã tư đường. Mặc dù Khả Khả Lộ có nói không cho phép những người khác công kích người mới, nhưng hắn cũng không có nói nếu như người mới tự chuốc lấy phiền toái, vậy hắn cũng không có cách nào, không phải sao? Mai Lạc, ngươi đừng nghĩ giác đấu trường là nơi rất đơn giản. Nếu người bên ngoài gọi nó là địa ngục, thì nó không thể nào là địa phương tốt lành gì. Chỉ cần ngươi sơ ý một chút, sẽ toi mạng. Phí La không hề kiên kỵ mà vuốt ve đinh địch, giống như đinh địch vẫn không thể lớn hơn chút nào, vẫn nho nhỏ như vậy, chẳng qua là bộ lông đã chuyển từ màu trắng biến thành màu trắng bạc, tản ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt từ màu đen cũng chuyển thành màu tím đen. Những chỗ khác hoàn toàn không thay đổi, ngay cả vương miệng trên đầu vẫn nhỏ nhắn như thế, thập phần đáng yêu. Chẳng qua Phí La cũng không dám sờ vào chiếc vương miệng của tiểu đinh địch, bởi vì nó là mệnh căn tử của nó. Nếu Phí La vô tình chạm vào thì cũng chẳng sao, nhưng nếu những người khác dám chạm vào, đồng nghĩa với hắn đang muốn chết. Đừng nhìn đinh địch bé nhỏ, nhưng tốc độ lại hết sức kinh người, cho dù là Phí La cũng tự nhận nàng không phải là đối thủ của nó. Ta biết rồi. Mà tại sao ngươi lại tới nơi này? Mai Lạc cẩn thận gật gật đầu, hắn sẽ không đùa giỡn với cái mạng nhỏ của chính mình. Chẳng qua là hắn luôn luôn tò mò vì sao Phí La lại tới nơi này, thực lực chân chính của Phí La luôn luôn hết sức thần bí, nhưng hắn vẫn lờ mờ biết được một chút, thực lực của Phí La chắc chắn là cao hơn so với mình rất nhiều. Hắn nhất định không chỉ đơn giản là cao cấp ma pháp sư như vậy. Từ lúc gặp Phí La ở trong rừng, Mai Lạc đã cảm thấy kỳ quái, nhưng Phí La không nói, hắn cũng ngại mở miệng hỏi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bởi vì bọn họ đã tiến vào bên trong giác đấu trường. Ngươi rất tò mò sao? Phí La tà mị ngẩng đầu, liếc nhìn Mai Lạc. Đã nhịn không nổi rồi sao? Kỳ thực trong lòng Mai Lạc nghĩ thế nào nàng đều biết, nàng chỉ tò mò đến khi nào hắn mới mở miệng hỏi mình. Chẳng qua nếu hắn vẫn không mở miệng, thì vẫn bảo trì im lặng đi. Dù sao như vậy cũng rất tốt, ít nhất hành động trước mắt của hắn vẫn không làm hại đến mình. Ta chỉ tùy tiện hỏi, nếu không tiện, Phí La có thể không nói. Mai Lạc bị Phí La nhìn thì cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng trả lời. Không biết vì sao chỉ cần bị Phí La nhìn, hắn sẽ cảm thấy thật kỳ lạ, rất không tự nhiên. Ừ. Vậy sau này có thời gian rồi nói sau. Bây giờ nghỉ ngơi một chút, sắp có kịch vui để xem rồi. Phí La vừa nói xong, liền nằm dựa ở trên giường, hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của Mai Lạc. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, nàng đến giác đấu trường cũng không phải là đi du ngoạn, đầu tiên nàng muốn biết rõ ràng thế lực của giác đấu tràng, sau đó mới tính tiếp. Nàng không muốn lãng phí thời gian ngây ngốc ở đây, vì vậy cần phải căn đo chính xác thời gian. Có kịch vui, là sao? Mai Lạc mờ mịt hỏi. Vì sao Phí La lúc nào cũng thần bí như vậy, giống như chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn, bất luận có chuyện gì xảy ra đều không thể làm hắn xao động, ngay cả việc nói chuyện với ai hắn cũng nhắc nhở mình không nên tới gần người nào, hoặc là ở bên cạnh hắn. Đáp lại câu hỏi của Mai Lạc là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Phí La. Mai Lạc không nói gì trừng mắt nhìn Phí La đang ngủ ngon lành,

mà bên trong tay phố bất chợt có vài người đi ngang qua, lúc nhìn thấy Phí La và Mai Lạc, liền phát ra một cổ dục vọng tham lam, hiển nhiên là đoán được bọn họ chính là người mới. Bình thường người mới tuyệt đối sẽ không đi đến tay phố, bởi vì tay phố giác đấu trường giống với rừng rậm bên ngoài giác đấu trường. Không có bất kỳ luật lệ quy định nào. Nếu như nói đấu thú trường là nơi thật sự đẫm máu, thì tay phố chính là nơi thu dọn tàn cuộc của giác đấu trường. Gần như mỗi khắc đều có người tử vong, cho nên có thể sống sót ở tay phố không thể nghi ngờ đều là cường giả. Cẩn thận một chút, đã có người không nhịn được rồi. Phí La cẩn thận che ma pháp trượng trong tay, từng bước tiến tay phố, hơi thở tử vong nồng đậm trực tiếp úp tới, Phí La tham lam cắn nuốt chúng. Đối với việc Phí La có được ma pháp nguyên tố hệ ám mà nói, hơi thở ở tay phố này nàng không hề bài xích, ngược lại trong đó còn có một chút hưng phấn. Nhưng với thực lực trước mắt của nàng, nàng không thể có khả năng tự mình sinh sống ở trong này, phải đợi đến khi đủ mạnh mới được. Nếu không phải có lý do không thể không đến, nàng cũng sẽ không dám vội vàng mà bước vào nơi này. Ta biết, bên trái hai tên, bên phải ba tên, ở phía trước còn có một tên đang ẩn náu. Mai Lạc chậm rãi rút chủy thủ bên hông ra, cẩn thận nhìn chăm chú vào phía trước. Lập tức đến tay phố số 13, chỉ cần đến đó, sẽ an toàn. Chờ một chút nữa ngươi toàn lực xông ra, ta sẽ ngăn cản bọn họ. Phí La gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý lời nói của Mai Lạc. Những người này nàng vẫn còn có thể đối phó được, phải biết rằng không gian ma pháp là cách giúp chạy trốn tốt nhất, cho nên Phí La mới nói để cho Mai Lạc chạy đến tay phố số 13 trước. Chỉ cần tiến tới đó, những người này sẽ không thể làm gì được mình. Đây là quy củ của tay phố. Chỉ cần đi vào tay phố số 13, tất cả mọi người phải dừng tay, mặc kệ thân phận của ngươi là gì, nhất định phải tuân thủ, bằng không sẽ đội hộ vệ bảo hộ đến của ngươi. Bởi vì tay phố số 13 ở giác đấu trường tồn tại một cách thù. Vì sao? Mai Lạc hiển nhiên không đồng ý với lời nói của Phí La. Hắn cho rằng Phí La phải đi trước mới đúng. Phải biết rằng thích khách am hiểu nhất là ẩn nấp, hơn nữa hắn còn là đệ tử có thiên phú cực kỳ của Ban Đức Lộc trong gần ngàn năm nay. Bởi vì ta có không gian ma pháp. Hơi thở ấm áp của Phí La nhẹ nhàng phun ở bên tai Mai Lạc, một cổ hơi thở khô nóng từ khuôn mặt của Mai Lạc chảy vào nội tâm. Vừa nghe Phí La nói hắn có không gian ma pháp, nhất thời Mai Lạc bị hù sợ. Phải biết rằng không gian ma pháp là năng lực đặc biệt nhất của gia tộc cổ Đức, những người khác rất khó có thể có không gian ma pháp. Bởi vì thể chế không gian thật sự là quá khó khăn. Rốt cuộc thân phận của Phí La là gì? Tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản có không gian ma pháp như vậy. Có thể dễ dàng chế ngự Quỳnh Tư, nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn là cao cấp ma pháp sư thì không thể nào làm được. Vậy ngươi cẩn thận nhé. Mai Lạc cũng biết bây giờ không phải là lúc nên hỏi, gật gật đầu, nháy mắt bóng dáng liền biến mất. Mà lúc Phí La thấy bóng dáng của Mai Lạc biến mất, liền bắt đầu sử dụng hắc ám ma pháp, cắn nuốt hắc ám. Nháy mắt toàn bộ tây phố đều bị màn sương dày đặc bao phủ lại, mấy tiếng hét thê thảm cũng truyền đến, mấy người mai phục xung quanh muốn động thủ nhưng lúc nghe thấy mấy tiếng la hét thất thanh vang lên liền biết có người vừa bỏ mạng. Nháy mắt liền rời khỏi. Ra tay thật nhanh. Ở nơi cao nhất của giác đấu trường, có vài người đang đứng, một người trong số bọn họ tán thưởng nói, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng Phí La ra tay nhanh nhẹn như vậy, thủ pháp như vậy cho dù là người trưởng thành cũng không thể làm được. Mà hắn một tiểu tử mới mười mấy tuổi lại có thể dễ dàng làm được, hiển nhiên là có lai lịch không tầm thường. Nhận biết hắn sao? Nam tử đứng ở giữa nhẹ giọng dò hỏi, cả thân thể hắn đều ẩn núp ở trong bóng tối, cho nên mọi người xung quanh không có cách nào nhìn thấy được nhất cử nhất động của hắn. Nhưng thật sự không ai dám làm trái hắn. Một cái tay thon dài trắng noãn chậm rãi đưa ra ngoài, trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng màu đen. Vừa nhìn là biết tuyệt đối không thể nào là đồ rẻ tiền được. Không biết, hẳn là người mới. Vừa nãy, tên tiểu tử kia đột ngột xông vào không tồi, hẳn là người của gia tộc Điên Bang Đức Lộc. Chẳng qua là cái đám người điên này làm sao có thể cho hắn đi ra ngoài. Hiển nhiên là vô cùng ngạc nhiên về thân phận của Mai Lạc. Nếu Phí La biết bọn họ vừa mới tiến vào giác đấu trường, thân phận giống như không sai biệt mà bị lộ, liệu có tức đến nỗi hộc máu hay không? Nam tử ngồi ở giữa lúc nhìn Phí La ra tay. Trong mắt thoáng qua một chút sáng tỏ, chẳng qua những người khác ở chung quanh chưa kịp phản ứng thì nháy mắt tia sáng đó lại biến mất. Là ngươi sao? Thật sự là không ngoan một chút nào, một mình chạy tới chỗ này, thậm chí ngay cả tử linh chi khí vẫn còn chưa giải quyết. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, chuyện của tử linh chi khí ta sẽ giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi thích theo đuổi là được rồi. Ngay cả chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ cái kia hình như cũng đã nhận ra chủ nhân đang vui vẻ, bất chợt phát ra vài tia ánh sáng màu trắng. Nam tử trầm thấp bật cười, nó còn rõ tâm ý của mình hơn cả mình nữa. Thật sự là không muốn buông tay rồi. Suy nghĩ thật muốn tóm lấy cái tiểu hồ ly giảo hoạt kia, hảo hảo mà yêu thương. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc nói cho nàng biết, chờ một chút. Chờ một chút là ta có thể giữ ngươi ở bên cạnh ta rồi. Chương 95, Tây phố số 13, Hạ. Phí La ngươi không sao chứ? Mai Lạc bước nhanh tới bên người Phí La, lo lắng dò hỏi, những người khác bên trong phòng còn lại đều mang bộ dáng xem trò vui nhìn hai người, phải biết bình thường Tây phố tuyệt đối không có khả năng có người mới tới, bởi vì Tây phố là nơi được xưng là một phần của người mới, nơi này mai táng không chỉ có người mới. Ta không sao, chỉ là tiêu hao ma lực, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Phí La lắc đầu một cái, một cổ hơi thở âm lãnh tự nhiên mà đến, những người này thật coi bọn hắn thành quả hồng mềm rồi, hư. Nếu không phải vì che giấu một phần thực lực của mình. Nàng thật sự rất muốn đại khai sát giới, dù sao loại người có thể sống sót ở nơi này, không có một người nào là sạch sẽ. Hoan nghênh quang lâm đến Tây phố số 13, ta có thể phục vụ ngươi gì cho ngài. Một thiếu nữ nở nụ cười không ngớt, chậm rãi đi tới trước mặt hai người Phí La. Khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm âm thanh thanh thúy kia, nhất thời nghe được không ít âm thanh hít vào. Phí La khinh thường nói thầm, cũng biết có thể sinh hoạt ở nơi này không có một người nào là đơn giản. Thiếu nữ trước mắt này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tuyệt đối là một cao thủ khó chơi. Đây là trực giác của Phí La tự nói với mình. Thiếu nữ trước mắt này nhìn thì rất ngây thơ nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối nguy hiểm hơn so với những người khác trong phòng này. Nhưng những thứ này đều không quan trọng không phải sao? Mục đích của nàng cũng không phải Tây phố, mà là thú trường. Ta cần tin tức thú trường. Phí La không có dài dòng trực tiếp mở miệng, mà những người còn lại khác chung quanh thời điểm nghe đến hai chữ thú trường này, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi, người của giác đấu trường người nào không biết thú trường là loại địa phương nào, tất cả mọi người ước gì cách cái địa phương này càng xa càng tốt. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, những thứ kia muốn đề cao thực lực, hoặc là muốn khiêu chiến hoặc là sẽ chọn tiến vào thú trường, nhưng người bình thường sẽ tuyệt đối không lựa chọn tiến vào thú trường, bởi vì một khi tiến vào chỗ đó, thì tương đương với bước vào bãi tha ma. Thiếu nữ vừa nghe đến tin tức này, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cái gì? Nhưng lập tức khôi phục lại, không hổ là người đã trải qua huấn luyện đặc thù. Mời đi theo ta. Dù sao thú trường đó cũng không nằm trong phạm vi nàng quản lý sao, cho nên hắn cũng không dám tiếp nhận tin tức mà Phí La yêu cầu, cấp bậc ở chỗ này tương đối nghiêm khắc. Bất kỳ người nào phá hư quy củ nơi này, kết quả chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong, có lẽ là kết quả so với tử vong tàn nhẫn hơn. Hai người Phí La cẩn thận đi theo sau lưng thiếu nữ, dù sao cũng là ở địa bàn người khác, vì vậy Phí La nháy mắt nhìn về phía Mai Lạc, ý bảo hắn nhớ lộ tuyến nơi này, tất cả vẫn nên thận trọng là hơn. Đến đây, xin chờ một chút. Thiếu nữ mang theo hai người Phí La càng không ngừng vòng quanh vòng luẩn quẩn, dọc theo đường đi Phí La nhìn thấy không ít gian phòng âm u, bên trong cũng cất giấu hơi thở đặc biệt. Hơn nữa đều là một số cường giả, ít nhất là bây giờ Phí La còn không có biện pháp đánh bại đối thủ. Dù sao bây giờ Phí La vẫn còn quá yếu. Nói cho cùng muốn tiến đến cường giả chân chính còn có một đoạn chênh lệch rất lớn, đó cũng không phải một cái có thể bù đắp. Nhưng Phí La cũng không vội, nàng còn trẻ. Thiếu nữ cung kính đứng ở trước cửa, vươn tay nhẹ nhàng gõ mấy cái. Quản sự, có người hỏi thăm tin tức về thú trường. Hai tay khẽ run, tâm cảnh lúc này của thiếu nữ hiện lên cũng không hề bình thản, có lẽ bởi vì người trong phòng. Phí La hứng thú mơ mộng, xem ra Tây phố số 13 thật sự không phải địa phương đơn giản, có thể có được nhiều cường giả như vậy, ở giác đấu trường lại có thể có cùng địa vị với thú trường. Thì cần phải có quan hệ tốt. Thú trường sao? Mời bọn họ vào đi. Một âm thanh thanh thúy dịu dàng từ bên trong truyền ra, trong thanh thúy lại mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào đến chán ghét, vừa nghe cũng làm người ta có loại khó có thể chống cự lại sự mị hoặc đó. Là hồ ly tinh sao? Chỉ nghe âm thanh là có thể làm cho người ta dâng lên một cổ dục vọng muốn vụng trộm, quả nhiên là không thể coi thường. Này! Tiểu tử ngốc! Phí La tức giận đưa tay vỗ đầu Mai Lạc, bởi vì chiều cao không đủ, vì thế không thể làm gì khác hơn là nhón chân lên, tiểu tử này còn nói là thích khách, một điểm định lực cũng không có. Nếu về sau lúc đi thi hành nhiệm vụ, vừa lúc đụng phải người ta đang làm chuyện gì mập mờ, hắn có thể tự giết mình trước. Mai Lạc bị Phí La vỗ, nhất thời giật mình bừng tỉnh. Sắc mặt đỏ bừng cực kỳ lúng túng. Ta chỉ là... Chỉ là... Mai Lạc nhỏ giọng muốn cãi lại. Nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Quản sự mời các ngươi đi vào. Thiếu nữ vẫn mang dáng vẻ bình thản như cũ, nhưng đến khi chứng kiến đôi mắt trong trẻo của Phí La, hiện lên một tia kinh ngạc, phải biết không phải mỗi người đều có thể chịu đựng sự mị hoặc của quản sự. Bọn họ đều đi theo bên cạnh quản sự nhiều năm rồi. Vì vậy mới không e ngại quản sự. Cảm ơn. Phí La khẽ nhếch khóe miệng, tà khí nhẹ nhàng vươn tay xẹt qua bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, dáng vẻ hết sức cật nhã, nhưng mà lại làm cho người ta một loại tà khí mê hoặc lòng người. Thiếu nữ vốn có dáng vẻ trấn định, cũng bị Phí La cử động cật nhã lần này mà sợ hãi, nhưng cũng không có lên tiếng quát lớn hành động vượt rào của Phí La. Chẳng qua là cặp mắt lúc trước lóe ra tia sáng khác thường, nhìn Phí La. Mai Lạc ở bên cạnh nhìn thấy Phí La như vậy, khóe miệng khẽ run, cái tính thích trêu cợt người khác này của Phí La thật sự vẫn không thay đổi. Nếu không phải bởi vì đã quen thuộc với tính tình của Phí La, Mai Lạc sẽ thật sự vẫn cho rằng Phí La thích người thiếu nữ này. Nhưng chứng kiến tới lúc Phí La khẽ nhếch khóe miệng, thì hắn biết đó là không thể nào. Chết tiệt, nhưng mà thời điểm kia Phí La lại vô cùng gợi cảm, chẳng qua là những lời này hắn sẽ tuyệt đối không nói ra được, nếu không còn không biết Phí La sẽ biến thành bộ dáng hưng phấn gì đây. Phí La mỉm cười nhìn thiếu nữ kia chật vật trốn thoát, xem ra mị hoặc của mạng Đà La cũng không bởi vì mình thay đổi khuôn mặt mà suy yếu, ngược lại mà lại chậm rãi tăng trưởng cùng sự gia tăng ma lực. Thật bắt đầu tò mò, nếu thực lực của hắn đến khi bằng trình độ của Ái Lệ Ti, đặc tính mạng Đà La không biết sẽ biến thành dạng gì. Mạng Đà La yêu nghiệt và khêu gợi nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Mai Lạc mất tự nhiên nhìn Phí La nâng má lúng đồng tiền lên, không biết bắt đầu từ lúc nào, thế nhưng mình thích nụ cười giảo hoạt của Phí La, tổ huấn của gia tộc Ban Đức Lộc là tuyệt đối không thể tin tưởng bất cứ người nào, nhưng bây giờ hắn đã phá vỡ cái quy củ kia, không biết là tốt hay xấu. Nhưng ít nhất là hiện tại hắn không cảm thấy có gì không tốt. Bởi vì hắn biết rõ Phí La chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình, chỉ có khả năng là bởi vì tin tưởng mù quáng. Cho nên mới kiên định như vậy. Bởi vì Phí La hồ nháo như vậy, đem âm thanh mới vừa rồi của quản sự mị hoặc ném ra sau óc, Mai Lạc lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng một lần nữa. Giọng Phí La mỉa mai nhìn cánh cửa, không biết phía sau cửa là một nữ tử như thế nào đây? Nàng đã bắt đầu tò mò đây. Lời của tác giả. Có người nhắn lại nói thực lực nữ chủ có phải là tăng quá nhanh không, Phi Linh phải nói một tiếng. Không phải là theo tình tiết thực lực nữ chủ phải từ từ tăng trưởng, sau đó sẽ lập tức tiến vào tình cảm nữ chủ, dù sao còn có nam chủ chưa từng xuất hiện phải không, mà xuất hiện nam chủ tin tưởng mọi người cũng đoán được đi. Ha ha! Cảm tạ mọi người phiếu phiếu còn có hoa. Ta không hiểu phiếu phiếu là gì. Chương 96, Sắc Nữ Quản Sự. Hai tiểu tử còn chưa dứt sữa như các ngươi, muốn tin tức của đấu thú trường. Nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là người mới đúng không? Một nữ tử xinh đẹp thành thục tùy ý nằm ở trên ghế dựa, y phục lộ liễu, làm hầu hết thân thể nàng đều lộ ra bên ngoài. Hai chân thon dài trắng nõn, phản phất như là không có lúc nào không hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hai chân khẽ tách ra, thỉnh thoảng còn đung đưa, giống như dụ dỗ mọi người tìm tòi nơi sâu thẳm đó. Đôi môi đỏ mọng hé mở, bắt đầu ái mùi liếm láp. Yêu tinh. Phí La mất tự nhiên trốn ở phía sau Mai Lạc. Buồn bực nhìn khuôn mặt của quản sự đang nằm trên ghế, đây rõ ràng là một yêu tinh mà. Đời này nàng đã gặp qua không ít mỹ nữ, chỉ riêng mẫu thân đế á cũng là mỹ nhân khó gặp, huống chi còn có cô Anna, càng không nói tới Tạp Môn và Ái Lệ Ti, ai cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng chưa bao giờ gặp phải nữ tử phong tình lạ lướt như vậy, cho dù chỉ là tùy ý nằm ở nơi đó, cũng làm cho người khác không thể bỏ qua được. Khó trách thiếu nữ vừa nãy lại bối rối và hoảng sợ như vậy, hai tay còn run run, nữ tử như vậy quả thực chính là nam nữ đều ăn sạch. Mai Lạc so với Phí La lại càng không thể chịu nổi. Vào một khắc kia cũng đã ngây ngốc. Hai mắt dại ra nhìn báu vật trước mắt, dung mạo tuy rằng không phải cực kỳ tinh xảo, nhưng chỉ với vẻ quyến rũ và khí chất lẳng lơ kia, sẽ khiến người ta không tự chủ được mà sa vào trong đó. Đúng vậy, chúng ta là người mới của năm nay. Ta tên là Phí La, tiểu tử này tên là Mai Lạc. Phí La bất lực trợn trắng mắt, vẫn còn muốn mình đánh cho vài cái nữa hả? Định lực của tiểu tử này thật sự là quá kém, chỉ còn thiếu nước miếng chưa chảy xuống nữa thôi. Bất quá nàng không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt này thật sự rất lợi hại, chẳng lẽ là mị hoặc trời sinh? Nếu không nàng ta chính là người trong hồ tộc của thú nhân tộc. Bằng không người bình thường tuyệt đối không thể có khả năng làm con người ta mê mẩn như vậy. Mạc Ni Tạp khiếp sợ nhìn Phí La, tiểu tử này vẫn tỉnh táo. Bởi vì cơ thể đặc biệt của mình vẫn tăng trưởng theo ma lực, ngược lại hơi thở mị hoặc càng thêm mãnh liệt, cho nên người bình thường đều tránh né các nàng ở một bên. Người mới mà cũng dám đến Tây Phố, lá gan của các ngươi rất lớn. Con ngươi trong trẻo linh hoạt, thật sự không hề tầm thường. Mạc Ni Tạp thâm sâu nhìn chằm chằm Phí La, tuy rằng thực lực kém một chút, thân thể gầy yếu một chút, nhưng mà cặp mắt kia thật sự không tệ. Chúng ta muốn tin tức của đấu thú trường. Phí La vẫn không trả lời vấn đề nhàm chán của Mạc Ni Tạp, hơn nữa nàng không nghĩ rằng chuyện đó có gì mà phải giải thích. Ở giác đấu trường hết thảy đều là dựa vào thực lực, dùng nắm đấm để nói chuyện. Người mới cũng dám đến Tây Phố, thật đúng không biết sợ chết rồi, tiểu đệ đệ. Mạc Ni Tạp giống như không nghe được lời nói của Phí La, tự nhiên nói. Thông thả đứng lên, đi đến trước mặt Phí La, vươn một bàn tay ra, nháy mắt liền ôm thân hình bé nhỏ của Phí La vào trong ngực, hai tay ái mùi sờ mó ở trên người của Phí La, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười không thể hiểu được. Hiển nhiên là hết sức hài lòng với thân hình của Phí La. Mặc dù hơi nhỏ một chút, chẳng qua cảm giác sờ thật tốt. Mạc Ni Tạp trầm mê sờ thân thể của Phí La, tiếng thán phục bật ra từ đôi môi đỏ mọng mị hoặc. Ngươi làm cái gì vậy? Buông Phí La ra, bằng không ta không khách khí. Mai Lạc chợt giật mình tỉnh lại, thế nhưng lại thấy Mạc Ni Tạp đang ôm chặt Phí La, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười làm cho người ta sởn gai ốc. Vô dụng thôi. Tiểu đệ đệ ngươi trốn không thoát đâu. Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tỷ tỷ đi. Mạc Ni Tạp thông thả lướt tay qua khuôn mặt bình thường của Phí La. Đôi môi đỏ mọng si mê dừng lại ở cặp mắt màu xanh của hắn, hoàn toàn không đem lời nói của Mai Lạc để vào trong mắt. Có lẽ từ đầu cũng không hề để ý tới người này. Sắc nữ, ngươi cũng dám chiếm tiện nghi của ta, thật sự là chán sống rồi. Bộ dạng của mình bây giờ cũng không hề xinh đẹp bằng Mai Lạc. Không phải là rõ ràng Mai Lạc xinh đẹp hơn nàng ư? Sắc nữ nhân này lại không phát hiện ra sao, chết tiệt, ông chặt như vậy làm cái gì? Phí La hung hăng mắng Mạc Ni Tạp, nhưng lại không có cách nào tránh thoát khỏi cái ông của Mạc Ni Tạp. Này! Ngươi có nghe thấy lời nói của ta không? Buông Phí La ra. Mai Lạc đem sát khí toàn thân đẩy lên cao nhất, nếu không phải bởi vì lúc nãy mình thất thần, Phí La cũng sẽ không bị nữ tử kia bắt lấy. Đều là lỗi của hắn, vào lúc quan trọng lại ngẩn người. À, đây không phải là tiểu tử của gia tộc Ban Đức Lộc sao? Làm sao cũng tới giác đấu trường rồi hả? Mấy lão bất tử của Ban Đức Lộc cho ngươi đi sao? Lực chú ý của Mạc Ni Tạp vẫn như cũ dừng lại trên người của Phí La, thơm thơm, mịn mịn. Chết tiệt, mùi này thật sự rất dễ ngửi, thật muốn cắn một ngụm. Từng. Rõ ràng bộ dáng như vậy thì không thể nào có cái vẻ đẹp như vậy được, nhưng tại sao lại có mùi hương dễ ngửi như vậy? Mạc Ni Tạp ngẩn đùn Mai Lạc. Dấu hiệu của gia tộc Ban Đức Lộc thật sự là rất rõ ràng, nếu Mạc Ni Tạp mà không nhận ra Mai Lạc thì đó mới là chuyện lạ. Làm sao ngươi biết ta là người của gia tộc Ban Đức Lộc? Mai Lạc kinh ngạc nhìn Mạc Ni ca phía đối diện, tại sao nữ nhân này lại biết thân phận của mình? Hừ! Ta làm sao mà không biết thân phận của ngươi, bây giờ nói mục đích các ngươi đến đây đi. Mạc Ni Tạp vẫn như trước ôm Phí La ở trước ngực, thỉnh thoảng còn lè lưỡi liếm liếm mặt của Phí La, còn lộ ra sự thỏa mãn, thật sự là rất đáng đánh đòn. Ngươi buông Phí La ra, có nghe không? Mai Lạc nhìn thấy khuôn mặt của Phí La hiện lên biểu tình rất muốn giết người. Nhất thời quên truy vấn tại sao Mạc Ni Tạp lại biết thân phận của hắn, hu hu. Thật sự hắn không cố ý, mỗi lần Phí La có nét mặt này, hắn đều sẽ gặp xui xẻo. Hy vọng lần này Phí La sẽ không đổ lỗi cho hắn, thực sự mặc kệ hắn, đều là do nữ nhân điên này không phải sao? Không thích. Mạc Ni Tạp nói chắc như đinh đóng cột, nàng không thích buông tay, thật vất vả mới tìm được gối ông tốt như vậy, vừa thơm lại vừa mịn, thật sự là rất tốt. Cho dù từ đâu đến đây cũng không buông tay. Ngươi xác định. Phí La âm trầm nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái sắc nữ đáng sợ này, cũng dám ăn đậu hũ của nàng. Không biết nàng ghét nhất bị người khác để lại nước miếng trên mặt mình sao? Cái nữ nhân này lại dám cắn mặt nàng. Toàn bộ nước miếng đều lưu lại trên mặt của nàng, nàng thật muốn giết tên sát nữ này. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này, mặt Phí La âm trầm nhìn Mai Lạc, đều là do tiểu tử ngốc này làm nàng bị sát nữ này chiếm tiện nghi, cho nên tiểu Lạc Lạc à, lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tội danh này. Sắc mặt Mai Lạc tái nhợt nhìn Phí La đang thâm trầm, hu hu. Phí La khẳng định rất tức giận, vì sao cái nữ nhân này lại gây phiền phức cho hắn chứ? Hơn nữa chuyện lần này thật sự không có quan hệ gì với hắn. Vì sao ngay cả hắn Phí La cũng không tha? Hơn nữa tin tức của đấu thú trường vẫn còn chưa hỏi được. Phí La ngươi nhất định phải bình tĩnh. Đừng bởi vì nhất thời xúc động mà làm hỏng đại sự, dù sao cũng chỉ là bị hôn vài cái, nhìn một chút là xong mà. Mai Lạc không dám chắc nhìn Phí La đang tức giận, Phí La như vậy thật sự thật đáng sợ. Chương 97, Nguyên do. Xuống nữ nhân, ta bảo ngươi buông tay có nghe hay không? Phí La ngước khuôn mặt u ám lên, âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Ni Tạp vẫn còn sờ soạn trên người mình, nữ nhân đáng chết này, thật sự muốn khiêu khích đến ranh giới cuối cùng của nàng như vậy sao? Lại bôi toàn bộ nước miếng đều lau trên mặt nàng, thật là một nữ nhân không biết lý lẽ. Không thích. Mạc Ni Tạp không suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả mới tìm được một gối ông tốt như vậy tại địa phương quỷ quái này, nàng mới không cần buông tay, đầu lĩnh lại không để cho nàng đi chơi, nàng cũng chỉ có thể ở bên trong giác đấu trường kia tìm chút thú vui thôi. Uy nhiếp tâm linh. Phí La quỷ dị cười hướng về phía Mạc Ni Tạp âm trầm lộ ra một cái lúm đồng tiền, không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống không ít, Mai Lạc phía đối diện vội vàng ôm thân thể của mình, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phí La cười đến không giải thích được, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Trong khoảng thời gian này lúc hắn chỉnh cách mễ lạp, Phí La cũng không ít lần cười thành cái bộ dáng này. Cho nên hiện tại Phí La mang bộ dạng dịu ngoan, Mai Lạc liền bắt đầu phòng bị. Điều này đã biến thành sự tự vệ thông thường của Mai Lạc rồi, chọc ai cũng được, nhưng không thể chọc tên tiểu tử Phí La này. À! Mạc Ni Tạp vừa nghe đến mấy chữ này thì lập tức phản ứng lại, ngươi muốn làm cái gì? Ngoan, buông tay! Phí La lộ ra nụ cười mê người. Hướng về phía Mạc Ni Tạp đang ôm hắn thật chặt nói. Vâng, gương mặt của Mạc Ni Tạp vốn là mê hoặc, trong nháy mắt xuất hiện sự đờ đẫn, ngay cả ánh mắt vốn là trong trẻo cũng ảm đạm xuống. Cứng nhắc buông lỏng sức lực đang ôm Phí La. Tốt, bây giờ ngoan ngoãn ngồi xuống, hảo hảo mà trả lời vấn đề của ta được không? Phí La vẫn là một bộ dáng người tốt như cũ, nhưng mà hành động lúc này của hắn tuyệt đối không thể gọi là nhã nhặn cho lắm. Bởi vì lúc này khuôn mặt nhàn nhã của Phí La đang nằm phía trên cái ghế kia, mà Mạc Ni Tạp còn lại thì ngoan ngoãn xoa bóp cho Phí La, mà vẻ mặt Mai Lạc bên cạnh lại giống như bị rút gân, cứng nhắc đứng ở bên cạnh, giống như gặp quỷ, kinh ngạc ngây ngốc nhìn Phí La. Này! Đây là tinh thần ma pháp sao? Trên đại lục hình như chưa từng có nghe nói qua có dạng ma pháp này, Phí La rốt cuộc là người nào? Trời mới biết lát nữa nếu quản sự Mạc Ni Tạp tỉnh táo lại, có giết hai người bọn họ hay không, hắn cũng không muốn anh niên tảo thệ, ý còn trẻ mà chết sớm ý. Ô ô! Thật rắc rối! Tại sao hắn lại sống chung một chỗ cùng tên điên này? Thân phận của ngươi! Cái chỗ Tây phố số 13 này tuyệt đối không đơn giản, có thể sinh tồn ở cái địa phương này, hơn nữa còn là địa vị quản sự, sau lưng nhất định có bối cảnh thâm hậu. Chẳng lẽ sau lưng giác đấu trường chính là người kia sao? Thật tò mò! Thật ra thì từ khi bắt đầu bước vào giác đấu trường, nàng đã mơ hồ cảm thấy một cổ hơi thở rình rộng, nhưng chỉ giới hạn ở dao động linh hồn, dù sao thực lực hiện tại của Phí La còn chưa có biện pháp nhận thấy được kẻ địch chân chính. Chẳng qua là Tạp Môn nói cho nàng biết, nhưng cụ thể ngay cả Tạp Môn cũng không biện pháp tìm được kẻ địch là người nào. Cho nên nàng không thể không thận trọng. Phí La vừa vuốt ve đầu của Đinh Địch, vừa ở trong lòng tính toán. Thân phận của ta là quản sự cao cấp ở Tây Phố số 13, tên là Mạc Ni Tạp. Đột nhiên thanh âm kiều mị của Mạc Ni Tạp ngừng lại. Mà Phí La vốn nằm nghiêng trên mặt ghế liền nhanh chóng thoát đi, trong nháy mắt khi Phí La rời đi, chiếc ghế dựa sang trọng đẹp đã liền bị chia năm xẻ bảy. Mạc Ni Tạp lạnh lùng nhìn chằm chằm Phí La. Rút ra vũ sĩ kiếm để ở bàn bên cạnh, vẻ mặt chuyên chú nhìn Phí La, vậy mà lại thua bởi trên tay một đứa bé, nếu để cho bọn đầu lĩnh biết, nhất định sẽ cười nàng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chỉ là tiểu tử này lại có kỹ năng kinh người như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Dù là nàng cũng sẽ bị mê hoặc, quả nhiên không thể coi thường. Sẽ là những người đó sao? Tiểu Miêu đã tỉnh rồi. Phí La một bộ dáng không nghiêm chỉnh, tà khí nhìn khuôn mặt cứng nhắc của Mạc Ni Tạp phía đối diện, quản sự cao cấp Tây Phố số 13. Nói cách khác nữ nhân này khẳng định là có thân phận rất cao ở Tây Phố. Chết tiệt, thôi miên. Nếu lâu hơn một chút nữa, sẽ đạt được nhiều tin tức có lợi hơn, trải qua chuyện vừa rồi, Mạc Ni Tạp nhất định sẽ càng đề phòng mình hơn, xem ra là con đường đi không thông rồi. Còn Mai Lạc thì cố gắng lui người về phía sau lánh xa hai người kia, hy vọng hai ác ma này cũng không chuyển lực chú ý qua mình. Tiểu Miêu ngươi nói là ta sao? Mạc Ni Tạp giật giật khóe miệng, giống như không dám tin nhìn chằm chằm Phí La, lần đầu tiên có người dám gọi tên nàng ái muội như vậy, hơn nữa còn gọi sắc tình như vậy. Cái tiểu tử thúi này lại dám không để mình ở trong mắt. Trừ đầu lĩnh ra vẫn chưa có người nào dám nói chuyện như vậy với mình. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Tiểu Miêu, tại sao có thể nhanh như vậy đã quên mất chuyện ngươi mới vừa rồi đã đồng ý với ta? Phí La tà khí nháy cặp mắt màu xanh lá cây mê hoặc lòng người kia. Không biết rằng bộ dáng này của nàng càng lại càng tăng thêm sợ hãi đối với Mai Lạc phía đối diện. Cái gì? Hiển nhiên là Mạc Ni Tạp không nghĩ tới Phí La lại thật dám nói chuyện như vậy với mình, trong lúc nhất thời mà biến thành chỉ có thể làm theo lời nói của Phí La, hoàn toàn quên mất mình mới là chủ nhân gian phòng này, quên mất mình mới là chủ nhân Tây Phố số 13. Ta nói Tiểu Miêu ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất mục đích chúng ta tới đây? Phí La vô lực trợn mắt, chẳng lẽ nữ nhân càng xinh đẹp, phát điên lại càng thêm lợi hại sao? Nhưng tại sao mẫu thân cũng chưa có xuất hiện qua tình huống như thế? Hay là mẫu thân chỉ ở trước mặt của phụ thân mới có thể phát điên? Thật là một bản lĩnh đặc biệt nha. Tin tức về thú trường. Mạc Ni Tạp lúc này mới khôi phục như cũ, nhớ tới tiểu hài tử ghê tởm trước mắt này cũng không phải là đầu lĩnh, tại sao mình phải sợ, hơn nữa còn không tự chủ được bị hắn dẫn dắt suy nghĩ, quả nhiên không phải hiện tượng tốt gì. Đứa nhỏ này lại có thể bất tri bất giác ảnh hưởng đến các giác quan của người xung quanh, quả nhiên là nguy hiểm, dù là đầu lĩnh cũng không có biện pháp dễ dàng làm được như vậy. Xem ra có cần thiết thông báo với đầu lĩnh. Ở giác đấu trường không phải là địa phương có người tùy tiện cũng có thể đi vào mà dương oai. Thời gian 1000 năm đã trôi qua rất nhanh, những tên kia đã không còn kiên nhẫn mà muốn tìm phong ấn chi địa kia. Nhưng chỉ cần có đầu lĩnh ở chỗ này, nàng cũng không tin bằng những tôm tép nhãi nhép kia là có thể vọng tưởng phá hết phong ấn. Về phần An Đệ Tư Thành Thiên Không bên kia, dù là những tên điên kia cũng không dám tùy tiện ra tay. Vì vậy bọn họ mới không ngừng tìm những phong ấn chi địa khác, hiện tại rốt cục cũng đem chủ ý đánh tới nơi đây rồi sao? Mấy ngày qua, bọ chó cũng xuất hiện không ít. Không tệ. Quả nhiên không đơn giản. Nhưng không phải chỉ như vậy mới thú vị sao? Nếu không thú vị, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời giờ ở chỗ này như vậy. Thật ra thì thú trường chân chính tồn tại là vì rèn luyện và đề cao thực lực khi đi vào giác đấu trường, nhưng đã từ từ biến thành đấu trường, bên trong không chỉ có thực lực cường giả loài người cao cường, cũng không thiếu ma thú lợi hại. Nhưng bằng thực lực hiện tại của ngươi đi khiêu khích thú trường, kết quả tuyệt đối là rất thảm. Mạc Ni Tạp sắc bén nhìn Phí La. Vừa vặn chỉ là thực lực cao cấp ma pháp sư, lấy số tuổi của hắn bây giờ. Ở bên ngoài thật có thể được nói là thiên chi kiêu tử, nhưng nơi này là giác đấu trường, cũng không phải là đất lành, cao cấp ma pháp sư ở chỗ này thì tương đương với một dạng yếu ớt như con nít. Chương 98. Lời này của ngươi là có ý gì? Phí La bất mãn trừng mặt Ni Tạp, hiển nhiên không thể nghe lọt tai lời nói đã kích người như vậy của nàng ta, nàng đến đây chính là muốn rèn luyện, mà Mạc Ni Tạp lại dám nói không được, đây không phải là đã kích sự hăng hái của nàng sao? Ý của ta là, với thực lực cao cấp ma pháp sư của ngươi, căn bản không thể có khả năng tiến vào đấu thú trường, trừ khi... Mạc Ni Tạp dừng lại một chút không tiếp tục nói hết, dù sao phương pháp kia cũng không phải là đề nghị tốt lành gì, trái lại còn rất khó khăn, hơn nữa cũng rất tàn khốc. Trừ khi cái gì? Đừng giấu giếm ta, đây là tiền đặt cọc. Tin tức của Tây phố số 13 cũng không phải là miễn phí. Tin tức ở nơi này đều phải trả với giá trên trời mới có thể lấy được, cho nên đây cũng chính là lý do vì sao những người đó khi nhìn thấy hai người Phí La đi vào Tây phố, lại điên cuồng như vậy. Người có tư chất không tốt sau khi tiến vào giác đấu trường, nếu thực lực không tăng lên, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm sự bảo hộ, nhưng phải trả một số tiền rất lớn. Cho nên khu rừng ở bên ngoài Tây phố chính là đấu thú trường của bọn họ. Hả? Phí La, đây là chủy thủ gia truyền của nhà ta. Hu hu! Không thể dùng để làm tiền đặt cọc được đâu. Hai chân Mai Lạc không ngừng run lên, chủy thủ của mình từ khi nào thì đến tay của Phí La rồi. Đây chính là chủy thủ chân truyền nhiều năm của gia tộc Ban Đức Lộc bọn hắn, nó cũng được nằm trong top 5 bản thần binh lợi khí đấy. Thế mà Phí La lại lấy nó làm tiền đặt cọc, nếu để cho những lão già trong nhà biết, hắn nhất định sẽ chết cực kỳ thảm. Vừa nghĩ tới những lão già trong nhà đó, Mai Lạc mới nhớ tới hình như là tự mình trốn đi, nếu lại để cho bọn họ biết thanh chủy thủ của mình cũng đem ra làm tiền đặt cọc, kết quả như vậy Mai Lạc không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ thê thảm rồi. Câm miệng. Phí La không quay đầu lại, trực tiếp sử dụng một cái ma pháp hệ ám với Mai Lạc, làm Mai Lạc bất động tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến hành động điên cuồng của Mai Lạc. Ngươi thật sự dùng cái này làm tiền đặt cọc, nó là thần khí gia truyền của gia tộc Ban Đức Lộc đấy. Mạc Ni Tạp kinh hỉ nhìn chủy thủ phát ra ánh sáng màu đen đặt ở trên bàn, người nào không biết trong tay sát thủ gia tộc Ban Đức Lộc có một chủy thủ được xưng là lưỡi hái tử thần. Chưa từng có ai thực sự nhìn thấy cây chủy thủ này, có lẽ người thật sự nhìn thấy đều đã chết hết rồi. Hử? Cái cục sắt vụn đen xấu xí này là thần khí à? Quả nhiên không giống bình thường. Phí La tò mò cầm cây chủy thủ lên không ngừng đâm đâm, lúc này không chỉ có Mai Lạc ngây dại, mà ngay cả Mạc Ni Tạp lười nhác cũng cứng nhắc, cường giả. Ai mà chả có bộ dáng cung kính không dám khinh nhờn khi nghe thấy thần khí, vậy mà tiểu tử này lại đang làm cái gì thế kia? Đi gọt góc bàn, cắt hoa quả. Quả đúng là thiên tài có lối suy nghĩ không hề bình thường. Phí La ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng nó, nếu thật sự hỏng, những lão già đó sẽ xé xác ta đó. Mai Lạc khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của Phí La, hu hu. Lần sau hắn cũng không dám lấy thanh chủy ra cho Phí La xem nữa. Quá nguy hiểm. Ta chỉ thử xem rốt cuộc nó có chỗ nào không giống với mấy thứ đồ bình thường mà thôi. Không dễ dàng mà phá hư được đâu. Phí La bình thản nhìn cái chuôi sắt màu đen ở trong tay. Mai Lạc thề đây là lần đầu tiên hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, đoạt lại chủy thủ trong tay Phí La, khẩn trương lùi về một góc đứng cách xa Phí La ra, sợ hãi nhìn khuôn mặt không đổi sắc của Phí La. Thôi, cái miếng sắt vụn này nếu không được, vậy thì như thế này đi. Dù sao cũng không phải của ta. Phí La tùy ý lấy ra một viên Hải Minh Châu sáng lấp lánh từ trong không gian giới chỉ. Vật này là ở trên người cái tên quý tộc kiêu ngạo lúc còn ở trong rừng, lúc trước chỉ cảm thấy cầm rất thuận tay, hẳn là không đến nỗi là mấy thứ đồ vật tầm thường. Dạ Minh Châu chính là của nhóm người hải tộc gì đó, cho nên ở trên đại lục chỉ có loại tầng lớp trên quý tộc mới dùng được vật phẩm xa xỉ như thế. Ồ! Là thâm hải Dạ Minh Châu, ta không nhìn ra tiền đặt cọc của ngươi lại tốt như vậy. Viên Dạ Minh Châu cũng không phải người bình thường có thể dùng được. Nếu đem đến phòng đấu giá, ít nhất cũng trên 1 vạn kim tệ, thứ này sẽ khiến bọn quý tộc đổ xô mà chạy theo. Như thế nào? Nói được chưa? Phí La mỉa mai nhìn Mạc Ni Tạp một cái. Mấy thứ này ở Hoàng Cung Khải Kỳ Đế Quốc có cả đống, nếu nàng muốn, thì đâu có thiếu. Phương pháp thuận lợi nhất là đi đấu trường liền có thể thăng cấp đấu thú trường. Mà thông qua đấu thú trường ngươi có thể đi ra khỏi giác đấu trường. Mạc Ni Tạp ái muội nói. Hừ. Bất luận là đấu trường hay là đấu thú trường cũng không thể dễ dàng mà thông qua, Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao không có người còn sống đi ra khỏi giác đấu trường, bởi vì điều kiện đi ra khỏi đó thật sự rất hà khắc, cho nên dù có người có thể đi ra ngoài, cũng đã bị huyết tinh và sự thù địch ở bên trong giác đấu trường hủy hoại tính cách. Cuối cùng chỉ còn lại thú tính mà thôi. Cái gì? Không chỉ có Phỉ Lệ mà ngay cả Mai Lạc cũng bị tin tức này làm cho kinh sợ. Ban đầu ở bên ngoài vẫn mờ mịt không hiểu có chuyện gì bên trong giác đấu trường, nhưng khi thật sự đến nơi này, mới phát hiện sự phân chia thế lực trước kia chỉ như là đồ chơi của tiểu hài tử thôi, chưa nói đến Phí La luôn tận lực đi tìm đấu thú trường, cho dù là đấu trường cũng không thể khinh địch như vậy mà tiến vào, huống chi nếu không đánh xong thì không thể đi ra ngoài, đây càng là chuyện không thể nào hoàn thành. Ngươi không nghe lầm đâu, chính là như vậy. Bằng không ngươi cho rằng tại sao những người đó muốn đi đấu trường, đi đấu thú trường, chính là muốn rời đi giác đấu trường. Mà giác đấu trường cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Có thể được gọi là giác đấu trường, cũng không phải là nơi để cho tiểu hài tử chơi đùa. Một cổ huyết tinh nồng đậm phát ra từ trong người Mạc Ni Tạp, nếu như lúc nãy nói Mạc Ni Tạp là yêu tinh, thì bây giờ nàng ta giống như là nữ vương của địa ngục. Toàn thân tràn ngập mùi máu tươi, ngay cả đôi mắt vốn màu lam đều hiện lên nhạt nhạt tia đỏ như máu. Đôi mắt trong trẻo của Phí La lúc nhìn thấy sự biến hóa của Mạc Ni Tạp. Giống như hiện lên một chút tia sáng, chỉ biết người có thể làm được đến vị trí này, bất kể là nam hay là nữ đều sẽ không đơn giản, chẳng qua là bây giờ mới lộ ra. Nhân viên làm việc của Tây Phố làm sao có thể có bộ dáng vô hại được? Lại có một kẻ điên nữa, Mai Lạc nhắm chặt hai mắt, vì sao dạo này hay đụng phải kẻ điên như vậy? Một tên Phí La cũng đã đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ lại đến Mạc Ni Tạp, thật sự hẳn là nên nghe theo những lời lão già đó nói. Không nên tùy liền đi ra. Là sao? Phí La tà khí nhếch miệng, nhìn ý tứ trong mắt Mạc Ni Tạp không cần nói cũng biết. Hắn không có khả năng dễ nổi giận như thế, hơn nữa chỉ cần một lý do vớ vẩn liền buông tha. Hơn nữa trước kia nàng cũng đã va chạm nhiều cao thủ thánh cấp rồi. Nếu muốn trong vài năm có thể tiến vào Long Vực, nhất định nàng phải nâng cao thực lực bản thân, giác đấu trường chính là một nơi rèn luyện thực tốt. Chương 99, trở nên mạnh mẽ hơn. Từ sau khi gặp Mạc Ni Tạp ở Tây Phố một ngày, Mai Lạc cẩn thận ẩn vào một góc, khẩn trương nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Phí La, hắn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu rõ Phí La. Từ lúc mới bắt đầu gặp nhau, Phí La cho hắn cảm giác là một đứa bé ngây thơ, tựa hồ như còn chưa có trưởng thành. Nhưng khi nhìn nàng giao chiến với Mạc Ni Tạp, Phí La cho hắn cảm giác giống như đang nắm giữ toàn bộ thượng vị giả. Mà chém giết ở Tây Phố đã cho Mai Lạc thấy được Phí La không phải kẻ hiền lành gì, Phí La có thể không chút do dự mà cướp đi tính mạng của kẻ khác. Khi đó hắn tựa như một sát thần trưởng quản việc chém giết, quyết đoán và máu tanh. Mặc kệ Phí La là loại nào, tất cả đều khiến hắn mang một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia của Phí La, lại khiến hắn không thể bỏ đi được. Đây là vì sao chứ? Không phải toàn bộ gia tộc bang Đức Lộc đều rất lãnh khốc và vô tình sao? Trời sinh chính là vương giả thích hợp với cuộc sống ở trong bóng tối, từ khi nào mà hắn lại học được cách mềm lòng với người khác vậy? Làm một tên thích khách điều tối kỵ nhất chính là tình cảm, bởi vì đây chắc chắn là độc dược trí mạng. Ta định đi đấu trường, ngươi thì sao? Phí La cúi thấp đầu, không thèm đưa mắt nhìn Mai Lạc, nàng dĩ nhiên sẽ chú ý tới ánh mắt của Mai Lạc, nhưng hắn cũng không có ngẩng đầu lên. Từ khi đến cái thế giới này, nàng chưa từng chân chính làm việc gì gì đó. Bởi vì nàng từ trước đến nay đều làm theo sự an bài của gia tộc Đức Cổ Lạp. Cũng chưa có việc gì là nàng thực sự muốn làm, dù là đi bí cảnh thí luyện hay đến học viện ma pháp Phi Long đều chỉ là vì thỏa mãn hứng thú của mình. Đối với thế giới xa lạ, nàng thực sự muốn làm cái gì đây? Nàng muốn bảo vệ gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng có lẽ là gia tộc Đức Cổ Lạp căn bản là cũng không cần nàng bảo vệ. Gia tộc Đức Cổ Lạp có quyền thế ngập trời trong bảy đại ẩn thế gia tộc trên đại lục Phi Long như vậy. Căn bản cũng không cần nàng làm gì. Nàng còn sống đến bây giờ rốt cuộc là vì cái gì đây? Kiếp trước là vì Lưu Vũ, vì Đông Phương Mộng Nhiên. Không có nghĩ cái khác, như thế này một đời, không phải chỉ là muốn sống tốt hơn một chút sao? Đức Cổ Lạp trao cho hắn thân phận, cứ coi như cái gì nàng cũng không còn. Thì vẫn có thể sống rất tốt không phải sao? Vậy rốt cuộc nàng tồn tại là vì cái gì đây?

Chương 100, sự quyết tâm của Lợi Nhã. Lợi Nhã, nghỉ ngơi một chút trước đã, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi. Một nam tử trung niên, đau lòng nhìn Lợi Nhã, hắn chính là vị lão sư đã khảo thí lúc trước, cũng là viện trưởng của Học viện Thích Khách Đa Nhĩ Phu. Lúc trước vì Lợi Nhã, hắn phải rất khó khăn mới cướp được Lợi Nhã đến Học viện Thích Khách. Cho nên hắn tương đối yêu thích Lợi Nhã, nhưng không biết tại sao lại như thế này. Hơn nửa tháng trước, Lợi Nhã bắt đầu liều mạng tập luyện, những huấn luyện của hắn đã rất hà khắc rồi, không nghĩ tới Lợi Nhã còn hà khắc với bản thân mình hơn nữa. Cho dù hắn thấy rất đau lòng, nhưng Lợi Nhã vẫn kiên trì tập luyện. Không cần. Lợi Nhã lạnh nhạt cự tuyệt, thân mình vẫn không hề có dấu hiệu muốn rời đi như trước. Nếu không phải vì thực lực của mình quá kém, chủ nhân làm sao có thể vứt bỏ nàng mà một mình rời đi, cho nên nàng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình, trở lại bên người chủ nhân. Niềm kiêu hãnh của bộ tộc Bố La Đặc nói cho nàng biết quyết không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên Lợi Nhã hoàn toàn đem việc Phỉ Lệ rời đi trở thành sai lầm của mình. Mà những người khác cũng giống như vậy, từ khi Phỉ Lệ rời khỏi. Đan Ni và La Khắc, Phỉ Bỉ đều liều mạng đề cao thực lực, về phần Y Lạp Hạ Nhĩ thì biến mất không thấy đâu, lúc trước bởi vì Phỉ Lệ giành được vị trí quán quân của Thất Lạc Lâm, cho nên có thể thành lập một đội dông dinh đoàn gồm 500 người. Nhưng Phỉ Lệ rời đi, chuyện đó liền rơi vào tay đám người Đan Ni. Chẳng qua bởi vì Đan Ni không tín nhiệm Y Lạp Hạ Nhĩ, cho nên Y Lạp Hạ Nhĩ và Tử La không gia nhập, đến bây giờ tổ chức kia cũng chỉ có vài người, bất quá vẫn như cũ không có ai thật sự dám khiêu khích, bởi vì vẫn còn tồn tại Lợi Nhã. Thân pháp quỷ dị, cùng với thủ đoạn liên tiếp. Đem lệnh bài trong tay Đan Ni đuổi toàn bộ người đi, mà Lợi Nhã cũng bị gắn cho một cái danh hiệu, quỷ mị. Chỉ có rèn luyện trong địa ngục thì thân thủ mới thần bí khó lường như vậy. Nhưng hôm nay là ngày khảo thí hàng năm, ngươi cũng không đi sao? Đa Nhĩ Phu cẩn thận dò hỏi, hắn không phải muốn Lợi Nhã đi đánh mấy học viện kiêu ngạo kia, chỉ muốn trả thù và xem những người đó biến sắc như thế nào mà thôi, ai kêu những người đó khinh thường học viện thích khách của bọn hắn. Rất quan trọng ư. Lợi Nhã làm sao không hiểu ý đồ xấu của Đa Nhĩ Phu, chẳng qua nàng cũng không phải là cực kỳ chán ghét cái lão nhân này. Cho nên cũng không thật sự quá để ý, bởi vì nàng chỉ muốn đến bên cạnh người kia nhìn nàng từ sau lưng là đủ rồi, những người khác chẳng có quan hệ gì với nàng cả. Nhưng mà lâu rồi không gặp đám người Đan Ni, xem ra cần phải đi ra ngoài dạo thôi. Đừng tưởng rằng nàng thật sự không biết giả tâm của Y Lạp Hạ Nhĩ, chẳng qua chủ nhân không thèm để ý, nàng cũng lười quản. Không. Chỉ là. Đa Nhĩ Phụ bị đôi mắt sạch sẽ thuần khiết của Lợi Nhã nhìn thì xấu hổ vô cùng, hắn dùng sức vân vê vạt áo, nhìn xung quanh, khiến cặp mắt vốn nhỏ của hắn, nay lại càng nhỏ hơn. Nói. Giọng nói lạnh lùng của Lợi Nhã trực tiếp đánh gãy Đa Nhĩ Phu đang dài dòng. Chẳng qua là những lão gia hỏa kia của Học viện Vũ Kỷ luôn nói thích khách học viện không có đệ tử nào tốt, nói tác phong của ta chẳng ra gì, cho nên mới. Giọng nói của Đa Nhĩ Phu càng ngày càng nhỏ, thân mình bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Cho nên người muốn làm gì? Lợi Nhã nhịn xuống cảm giác muốn giết người, cố gắng áp chế bản thân để không tiến lên bóp chết lão bất tử, lão ngoan đồng này, khẳng định là đã đánh cược gì đó với viện trưởng An Đức Lỗ, nếu không phải thì cũng ký kết cái khế ước gì đó với viện trưởng Khuếch Nhĩ Phúc. Ta thật không có làm gì cả. Chỉ nói là nếu ngươi đánh không lại những người của Học viện Vũ Kỷ, ta sẽ giúp Học viện Vũ Kỷ dọn vệ sinh thôi. Đa Nhĩ Phu cẩn thận nuốt nước miếng, đem thân hình gầy nhỏ của mình lui đến phạm vi xa nhất, cách Lợi Nhã thật xa. Toàn bộ người trong Học viện Ma Pháp Phi Long đều biết từ lúc Phỉ Lệ ly khai Lợi Nhã liền trở nên cực kỳ lãnh khốc, tuy rằng trước kia nàng cũng rất lạnh lùng, nhưng ít nhất lúc bên cạnh Phỉ Lệ, vẫn thu lại lãnh khí trên người một chút, nhưng kể từ khi Phỉ Lệ rời đi, Lợi Nhã trở nên càng ngày càng lạnh, trừ bỏ vài người gia tộc Đức Cổ Lạp, cũng chỉ nói chuyện cùng Phỉ Bỉ và La Khắc mà thôi. Nếu mơ tưởng muốn bắt chuyện với nàng, bất kể là ai, đều bị nàng ném đi, cho nên bây giờ ở Học viện Ma Pháp Phi Long chỉ cần Lợi Nhã xuất hiện, trong phạm vi ba thước tuyệt đối sẽ không tồn tại bất cứ sinh vật sống nào. Cái gì? Đôi mắt Lợi Nhã vốn đã lạnh lẽo, giờ phút này lại càng giống như hàn băng. Lão nhân chết tiệt này nếu cứ an ổn mà dạy nàng thì tốt rồi, cả ngày cứ lấy tên của nàng đi ra ngoài gây chuyện. Cứ tiếp tục như vậy không biết bao giờ mới có thể đạt được thực lực như mong muốn, có thể đi tìm chủ nhân. Ta thật sự không phải cố ý, là An Đức Lỗ hơi quá đáng. Cho nên ta. Đa Nhĩ Phu thấp giọng giải thích, vì sao hắn lại sợ hãi đệ tử của mình như vậy chứ? Trước kia không phải đều là những người khác sợ hãi mình hay sao? Hừ. Lần sau không được viện cớ này nữa. Lợi Nhã khẽ nhíu mày, nàng dám cam đoan nếu nàng không nhanh kết thúc chuyện này, cái lão nhân này tuyệt đối có thể nói luyên thuyên đến sáng mai, vẫn là mau chóng đáp ứng vậy, dù sao nàng cũng phải đi tìm bọn Phỉ Bỉ. Lợi Nhã, ngươi thật sự đồng ý. Đa Nhĩ Phu từ trong góc bay nhanh đi ra, như con chó nhỏ hy vọng chủ nhân vỗ về an ủi. Lợi Nhã cố gắng áp chế cảm giác muốn đá bay Đa Nhĩ Phu. Được, đi thôi. Tại sao nàng gặp phải một lão già như vậy chứ? Chủ nhân, ngươi ở bên ngoài có tốt không? Rõ ràng tử linh chi khí chưa giải quyết được, lại cứ bướng bỉnh rời đi một mình như vậy, hay người cảm thấy thực lực của chúng ta quá kém, không xứng ở lại bên cạnh người sao? Nhưng chúng ta nhất định sẽ nỗ lực vượt qua người, cho nên chủ nhân người nhất định phải chờ chúng ta đấy. Sau khi Lợi Nhã xoay người rời đi, Đa Nhĩ Phu hài lòng mỉm cười, thiên phú của Lợi Nhã giỏi nhất trong phần lớn các đệ tử, thậm chí có thể nói là ưu tú nhất, cho dù là đệ tử thích khách trong gia tộc Ban Đức Lộc đều khó có khả năng có được thiên phú như vậy. Nhưng mà tâm của Lợi Nhã lại quá lạnh lùng, Đa Nhĩ Phu lo lắng không thể đủ sức mà giữ chân Lợi Nhã nữa. Sớm hay muộn sẽ có một ngày Lợi Nhã đi vào con đường tà đạo, đó là chuyện mà bất cứ lão sư nào cũng không thể đồng ý, vì thế Đa Nhĩ Phu mới có thể làm những chuyện vô dụng này, hy vọng để cho người khác giảm bớt sự thù địch với Lợi Nhã một chút. Hắn biết dù sớm hay muộn Lợi Nhã cũng sẽ biến thành một thanh kiếm sắc bén trong tay nữ hài kia, nhưng hắn không muốn Lợi Nhã mất đi bản tính thật của mình. Càng ngày càng không nhìn thấu người của gia tộc Đức Cổ Lạp. Hai mắt Đa Nhĩ Phu nhìn chăm chú vào cấm địa ở sâu trong học viện. Cho dù là người kia cũng rất kỳ vọng vào tiểu nữ nhi đó không phải sao? Đại lục yên tĩnh quá lâu rồi, rốt cục lại muốn hỗn loạn nữa sao? Chẳng qua lúc này không biết sẽ biến thành như thế nào nữa. Đa Nhĩ Phu vui mừng nhìn bóng lưng của Lợi Nhã, ít nhất nàng đáng giá để mình trông mong và bồi dưỡng không phải sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.